Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 169, bá chủ Kabutop tốc độ. 169. Bá chủ Kabutop tốc độ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bá chủ Kabutop cứ như vậy lẳng lặng, nhìn xem ngay trước nó cái này lão quái vật mặt tú ân ái hai người. Bá chủ Pokemon so với phổ thông Pokemon tới nói, ngoại trừ thực lực mạnh hơn rất nhiều lần bên ngoài, trí tuệ định dạng so với phổ thông Pokemon cao không biết gấp bao nhiêu lần. Làm viễn cổ thời đại chân chính một đại bá chủ, ngay cả phổ thông Aerodactyl, Terrachum gặp nó đều phải đi vòng qua, ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng, trên người khát máu sát tính đã sớm thoái hóa biến mất. Bất quá hiếu chiến tính cách vẫn không có cải biến. Bulsora, Misty đưa nó từ người xấu trong tay cứu. Đồng thời Misty trên thân loại kia để nó cảm giác được phi thường cảm giác thân cận. Đều là bá chủ Kabutop quyết định đi theo Misty, cũng nguyện ý đi theo nàng cùng một chỗ chinh chiến nguyên nhân. Nhưng mà Bulsora cùng Misty còn không biết chính là liên minh đem bá chủ Kabutop giao cho bọn hắn, trên thực tế là một lần khảo nghiệm. Chỉ là liên minh cùng Bulsora song phương cũng không nghĩ tới bá chủ Kabutop trí tuệ cao như vậy. Mà Misty đối hệ thủy Pokemon lực tương tác càng là như vậy kinh người. Vậy mà để bá chủ Kabutop chủ động nguyện ý đi theo Misty, đây là tất cả mọi người không có dự liệu được. Nếu như Bulsora biết ở trong đó bí ẩn, hắn nhất định rất muốn nhìn một chút tại hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị trong hoạt động. Misty hoàn toàn chỉ huy bá chủ Kabutop lúc dự định xem náo nhiệt liên minh cao tầng sẽ là biểu tình gì. Bất quá có thể đoán được nét mặt của bọn hắn nhất định sẽ rất đặc sắc mới là. Mặc dù có bá chủ Kabutop, nhưng là cái khác, Pokemon huấn luyện vẫn như cũ không thể rơi xuống. Tất cả kế hoạch huấn luyện hết thảy như cũ đi. Bất quá bây giờ chúng ta tới trước thử một chút Kabutop thực lực đi. Bulsora nhìn về phía bá chủ Kabutop, ánh mắt giờ phút này đột nhiên nóng rực lên. Toàn thịnh bá chủ Kabutop không biết đạo cụ thể là thực lực gì. Bất quá Bulsora cảm giác bá chủ Kabutop không chỉ là Misty kỳ ngộ, đồng dạng là hắn kỳ ngộ. Có lẽ hắn có thể từ bá chủ Kabutop trên thân tìm kiếm Pokemon đột phá thiên vương, thậm chí quán quân phương hướng cùng quyết khiếu cũng nói không chừng đấy chứ. Steril, Golden, Mario, ba người các ngươi bắt đầu huấn luyện lạc. Còn Kabutop, người trước đem sẽ kỹ năng chiêu thức thi triển một lần đi. Đối với Pokemon huấn luyện ra tới nói, thu phục đến mới Pokemon về sau, chuyện thứ nhất không ngoài dự tính đúng là hiểu rõ cái này Pokemon tin tức cặn kẽ, nắm giữ những kỹ năng kia, thân thể các phương diện tố chất. Chờ một chút, từ nay về sau chính là cùng một chỗ chiến đấu đồng bạn. Rất nhiều thứ nhất định phải làm được tâm lý nắm chắc. Gào thét tương đương, mặc dù vừa thu phục, nhưng là Misty trên thân loại kia đối hệ thủy Pokemon lực tương tác, để Kabutop dạng này hung ác Pokemon cũng không có sinh ra mâu thuẫn cảm xúc. Cái này khiến Bulsora cảm giác một trận kinh dị. Bất quá lực tương tác loại vật này quá huyền ảo, Bulsora không có cách nào giải thích trong đó kỹ càng. Tại anime trong nguyên tác, Ash đến Kalos địa khu du lịch thời điểm, nữ chính Serena liền đối Raihan liền có được không có gì sánh kịp lực tương tác. Raihan chỉ cần vừa thấy được nàng, liền sẽ mắt bốc đào tâm địa chạy vội tới. Misty vì Steril huấn luyện của bọn nó an bài lúc huấn luyện, Bulsora cũng đem Beedrill bọn chúng ba cái cho an bài thỏa đáng. Trước đó hắn chọn Crimson City làm mục tiêu thành trấn, ngoại trừ hệ phi hành đạo quán bên ngoài, hoàn cảnh nơi này chính thích hợp cho dưới tay Pokemon làm đặc huấn. Nhưng mà đến Crimson City về sau, sự tình các loại ùn ùn kéo đến, giải quyết săn trộm đoàn chuyện phiền toái, đem lần này đạo quán quan hệ hữu nghị bên trong 4 nhà đạo quán huy chương. Cũng thu sạch tập hoàn thành, một tới hai đi chậm trễ nhiều ngày như vậy, rốt cục trở lại ngay từ đầu thiết định kế hoạch tiết tấu bên trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ nham thạch Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, Stone Axe, nham thạch lưỡi dao, Stone Axe, đá nhọn công kích, Rock Tomb, nham thạch phong bế, hệ thủy Hydro Pump, siêu súng nước, Aqua Jet, dòng nước phun ra, Rain Den, cầu mưa, hệ thảo Mega Drain, siêu hấp thu, hệ đất mát bom, bom bùn, earthquake, động đất, hệ phổ thông phách chạm, hyper beam, tia sáng hủy diệt, hệ bóng tối pursue, truy kích, night slash, ám tận yếu hại, night slash, xem ra lần này thật là kiếm bộn rồi. Nhìn xem Kabutop thi triển ra từng chiêu kỹ năng, ngay từ đầu hai người là kinh ngạc đến há to miệng. Nhưng mà đến đằng sau, hai người miệng há đến hàm dưới xương đều chua. Hai người mắt bốc tinh quang mà nhìn xem bá chủ Kabutop. Xem ra từ nay về sau Misty căn bản cũng không cần hắn bảo vệ. Có dạng này một con Kabutop, Bussora thậm chí hoài nghi chính diện giao phong. Hắn vẫn là không phải là đối thủ của Misty. Tích tích, chấm ngoặc kép, tốc độ đột nhiên biến thành nhanh như vậy. Xem ra bá chủ Kabutop đặc tính là giống như Golden Sweep Swim. Nhẹ nhàng, thật sự là hoàn mỹ đặc tính a. Kabutop đặc tính chỉ có hai loại. Loại thứ nhất là mũ giáp chiến đấu. Đây là nhất định sẽ không bị trúng vào chỗ yếu đặc tính. Trình độ nhất định tôi nói. Đây là Bidro ẩn tàng đặc tính tay bắn tỉa khắc tinh. Loại thứ hai đặc tính thì chính là Sweep Swim. Nhẹ nhàng, tại ngày mưa tốc độ năng lực đề thăng làm gấp 2. Bá chủ Kabutop nhìn nó hình thể, thuộc tính cùng nắm giữ kỹ năng, phòng ngự của nó cùng chuyển vận tuyệt đối là tương đương kinh khủng. Bây giờ tăng thêm ngày mưa tốc độ biến thành gấp 2 Sweep Swim. Nhẹ nhàng, đặc tính, bá chủ Kabutop thực lực tuyệt đối là lại lật gấp bội không thôi. Phải biết Kabutop tốc độ chủng tộc giá trị là 80. Bá chủ Pokemon năng lực so với đồng loại thế nhưng là đầy đủ phương vị tăng lên. Gấp 2 tốc độ năng lực tăng lên. Vậy sẽ là rất khủng bố. Kabutop ẩn tàng đặc tính tựa như là Weak Armor. Áo giáp nhẹ, đi, không biết đã thức tỉnh không có. Bất quá bá chủ Kabutop sống không biết bao nhiêu năm tuổi. Đã kích hoạt lên ẩn tàng đặc tính xác suất hẳn là rất lớn. Bất quá không có chiến đấu, trước mắt cũng đem nhìn không ra. Weak Armor, áo giáp nhẹ, đặc tính hiệu quả 10 phần biến thái. Nhận vật lý công kích lúc có được Weak Armor, áo giáp nhẹ, đặc tính Pokemon, lực phòng ngự mặc dù sẽ giảm xuống một cái lượng cấp, nhưng là tốc độ sẽ tăng lên 2 cái lượng cấp. Đây quả thực là bị đối phương đánh một chút, liền tự động thi triển một lần Agility, di động cao tốc, Rain Den, cầu mưa, Sweep Swim, nhẹ nhàng, Weak Armor, áo giáp nhẹ, bá chủ Pokemon đầy đủ phương vị năng lực tăng lên. Từ cho đến tận này, Bussora chưa bao giờ thấy qua như thế châu bò Pokemon, Giovanni Bidro tốc độ là hậu thiên cố gắng huấn luyện ra. Mà bá chủ Kabutop tốc độ là bẩm sinh, là năng lực thiên phú mang cho nó. Kiến thức bá chủ Kabutop thực lực, Bussora có thể nói là thâm thụ đả kích. Xem ra hắn còn cần càng thêm cố gắng mới được. Không phải về sau bị Misty lại vượt qua, vậy hắn liền có chút lúng túng. Cutiefly người cũng đem chính mình nắm giữ kỹ năng thi triển một lần đi. Cũng cho ta trong lòng có cái ngọn nguồn. Mặc dù bị một đời trước huấn luyện ra Cross từ bỏ, nhưng là Bussora đối với nó phi thường tốt, đã tán thành Bussora làm chính mình huấn luyện ra về sau. Cutiefly cũng cho thấy nó dính người một mặt. Trên cơ bản mỗi thời mỗi khắc tiểu gia hỏa này đều tại bên cạnh hắn ong bay tới bay lui. Cái này khiến Bussora cái này đội ngũ nhỏ náo nhiệt không ít. Trước mắt Bussorah không có ý định cho Cutiefly làm huấn luyện. Bất quá vừa lúc Kabutop ngay tại thí nghiệm nó nắm giữ kỹ năng. Cái này khiến Bussorah đột nhiên cũng nghĩ đến vừa gia nhập đội ngũ Cutiefly. Vừa vặn hắn cũng biết một chút Cutiefly nắm giữ kỹ năng. Sau này huấn luyện cũng thuận tiện một chút. Manh manh tương đương, đối với Bussorah chỉ lệnh, Cutiefly cũng không có cự tuyệt. Ngược lại một mặt hưng phấn bộ dáng. Cái này khiến Bussorah trong lòng hô to đáng yêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thảo Mega Drain, siêu hấp thu, Stun Spore, ma tí phấn, Aromatherapy, hương thơm trị liệu, một cái kỹ năng công kích, hai cái phụ trợ tính kỹ năng, đều rất thực dụng, rất không tệ. Nhìn xem Cutiefly một hơi đánh tới ba cái kỹ năng. Bussorah nhẹ gật đầu, một bộ rất hài lòng biểu lộ, nhất là Aromatherapy, hương thơm trị liệu, kỹ năng, có thể khôi phục dị thường trạng thái, vô luận là chiến đấu bên trong, vẫn là lữ hành bên trong gặp được phiền phức, có đôi khi cũng là có thể đưa đến rất không tệ tác dụng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.